Phản công làm công thường niệm quân. Chương 66, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm thêm chút nữa Vệ Biển không còn muốn ra ngoài nữa. Anh chỉ muốn ôm lấy Thích Trang như vậy, không nhúc nhích. Thích Trang không biết rằng anh đã biết chuyện xảy ra chiều hôm qua. Hắn vuốt ve mái tóc của Vệ Biển, trong lòng ngọt ngào như được phủ mật. Thật chẳng thể nào chịu nổi, mới chỉ rời xa một ngày, bạn trai đã như thế này, lần sau hắn làm sao yên tâm mà rời đi được. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Biển đã hỏi, ngoài tay ra, trên người em còn bị thương chỗ nào khác không? Chuyện này khó mà giấu, vừa rửa tay hoặc tắm là lộ ra hết. Thích Trang đành gật đầu thật thà, ngã bị đá sỏi làm xước mấy chỗ, lời nói dối chẳng đâu vào đâu. Vệ Biển, nằm xuống, để anh xem. Thôi bỏ đi, Thích Trang vừa nói vừa ngồi xuống, sau đó thoải mái nằm hẳn lên giường. Ngoài kia còn có người mà. Vệ Biển liếc qua cánh cửa phòng ngủ, bước tới đóng khóa lại, rồi trở lại bên giường, ngồi lên hai bên hông của Thích Trang. Thích Trang ngẩng đầu, để anh tiện đưa tay cởi áo hắn. Vệ Biển nâng cánh tay hắn lên, cẩn thận cởi áo ngoài của hắn. Tóc của anh thỉnh thoảng chạm vào mặt, vào ngực hắn, để lại cảm giác ngứa ngáy. Phần lớn cơ thể không có vấn đề gì, chỉ có tay chân và chân bị chảy xước khá nhiều, lưng cũng bị rạch hai vết. Ngón tay Vệ Biển lướt qua vết thương, giọng khàn đi. Thuốc đâu? Thích Trang lại bất ngờ phát ra tiếng rên nén lại, giọng hắn đầy đặn, âm điệu ngắn ngủi. Vệ Biển còn tưởng mình làm hắn đau, nhưng sau đó nhận ra Thích Trang bị động chạm mà thấy nhột. Vệ Biển, chạm nữa đi, bé yêu, xuống chút nữa. Được rồi, không thương xót nữa. Vệ Biển nằm đè lên hắn, chắn ánh đèn trên trần, để lại một bóng tối mờ nhạt. Chỗ này vẫn còn khỏe mạnh nhỉ, chứ còn gì nữa. Thích Trang cười, em về đây cũng vì chuyện này mà. Vệ Biển cười nhạo, chi lớn nhỉ, anh cúi xuống. Hôn hắn một cách chậm rãi và tinh tế. Ban đầu chỉ định chạm môi một chút, nhưng vừa dán môi, như có lực hút, cảm xúc bỗng không kiềm chế nổi, nụ hôn trở nên mãnh liệt như cuồng phong bão táp. Mọi nỗi lo sợ, hoảng hốt đều bị nghiền nát trong nụ hôn ấy. Gà giường nhăn nhúm lại, tiếng rên rỉ khẽ khàng tiếp tục vang lên, âm thanh ma sát của vải áo ngày càng rõ. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang họ, bên ngoài có người vui vẻ gọi. Vệ Biển, ba vợ anh gửi quà đến rồi. Vệ Biển và Thích Trang tách ra, hai người nhìn nhau điều hòa hơi thở, không khí ngọt ngào bao trùm họ, ánh mắt giao nhau đầy tia lửa điện. Anh đoán thử xem ba em gửi gì. Thích Trang giơ tay trái lên, chờ Vệ Biển kêu hắn dậy. Sáng nay em hỏi mà ông không chịu nói. Vệ Biển kêu hắn lên, tỏ vẻ hứng thú. Với đẳng cấp của ba vợ, quà chắc cũng phải sang chảnh nhỉ. Thích Trang, không chừng để chọc tức anh, ba cố tình gửi máy chơi game trẻ con cũng nên. Nhớ đến chuyện lão Hà kể Vệ Biển tặng ba mình một chiếc điện thoại dành cho người già, hắn lại buồn cười. Vệ Biển, thôi nào, ông là bậc trưởng bối, nào giống như anh, một thanh niên trẻ tuổi đâu. Hai người chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài. Ba người còn lại nhìn bộ dạng của họ, liền biết trong phòng vừa làm gì, không khỏi lắc đầu bất lực. Hai người ở bên nhau không thể làm gì trong sáng hơn à? Vệ Biển khoác vai Thích Trang. Sao lại không trong sáng? Chắc trong mắt các anh em của anh, họ đã không trong sáng đến hàng trăm lần, nhưng thật ra chưa lần nào thực sự vượt ranh giới. Chỉ nghĩ đến thôi, Vệ Biển cũng thấy đúng là kỳ tích. Anh hỏi Ngô Dương, quà và ba vợ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dương nhìn Thích Trang, ngạc nhiên khi thấy hắn không phản bác. Trên bàn ấy, món quà được đặt trong túi đựng màu tối, bề ngoài trông rất sang trọng. Vệ Biển tán tụng, xem này, ba vợ đúng là ba vợ, ngay cả gu chọn túi cũng đỉnh như vậy. Bên trong là một chiếc hộp, nhìn kiểu dáng và chất lượng thì biết ngay thứ bên trong không tệ, chắc chắn là dụng tâm lắm. Lưu Thành thốt lên, ba vợ mày không tồi đâu, Biển. Vệ Biển vừa cười vừa mở hộp, mấy tờ tiền giấy một đồng mới cứng rơi ra. Mọi người trong phòng đều ngơ ngác, 1, 2, 3, 8, 9, tặng 9 tờ 1 đồng, là 9 đồng, Thích Trang cười lớn, khá lắm, đúng là ba già cao tay, không cho đủ 10 đồng, chỉ đưa đúng 9 đồng. Vệ Biện lật từng tờ tiền lên xem mà không hiểu ý nghĩa. Đây là ý gì? Ngô Kình đột nhiên lên tiếng, 9 đồng à? Vệ Biện ừ một tiếng, Ngô Kình kích động, 9 đồng đấy. Vệ Biện định hỏi hắn làm sao, nhưng chợt sững lại. Anh quay đầu nhìn về phía Thích Trang, Người kia như bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn anh. 9 đồng, không nhiều không ít, vừa đủ để làm phí đăng ký kết hôn. Chuyện của Quách Hạo không có bất kỳ tranh cãi nào. Cảnh sát điều tra rất rõ ràng, chỉ chờ bệnh viện chữa trị xong sẽ đưa người vào trại giam. Lưu Thành, Ngô Kình và Ngô Dương giấu vệ biện để gặp Quách Hạo một lần. Họ không thể nói, tôi sẽ cầu xin cho cậu, mà chỉ hỏi, tại sao cậu phải làm thế? Quách Hạo nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói một lời. Anh em mười mấy năm, Lưu Thành hỏi, cậu thật sự không coi chúng tôi là anh em sao? Coi, vẫn coi chứ. Có thể có được những người anh em như vậy ở nơi đất khách quê người là một điều may mắn. Nhưng có lẽ chính vì họ quá tốt, chính vì sự dư giả về kinh tế mà sự rạn nứt trong tình cảm lại càng lớn dần. Anh ta cái gì cũng tốt, giọng Quách Hạo yếu ớt, anh ta đùa giỡn tình cảm, dù làm tổn thương người khác vẫn được yêu. Tôi dốc hết tất cả, nhưng chẳng ai nhìn thấy một chút nỗ lực nào của tôi. Giữa anh ta và tôi, các anh cũng đứng về phía anh ta. Nhưng những điều đó không quan trọng, tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng Đoạn Bích Lan đã chết. Không thể để chỉ một mình tôi nhớ về cô ấy. Quách Hạo khó nhọc quay đầu nhìn họ. Điều này quá đau đớn, và tôi chẳng nhận được gì cả. Lưu Thành và hai người kia không nói thêm lời nào. Quách Hạo đã rơi vào ngõ cụt, không ai có thể kéo gã ra ngoài được nữa. Trước khi rời đi, họ đặt một chiếc thẻ ngân hàng trên bàn trước mặt gã. Mật khẩu là ngày sinh của cậu. Đây là tình cảm cuối cùng giữa anh em. Nhưng này, Quách Hạo, Lưu Thành đấm mạnh vào chiếc gối bên cạnh mặt gã. Câu nói đó của cậu thật ghê tởm. Ngô Dương theo sau Lưu Thành ra ngoài, Ngô Kình khép cửa lại lần cuối. Cậu có biết không, Quách Hạo nhìn hắn, Ngô Kình, biện từng không phải là gay hoàn toàn. Để nhường cơ hội cho cậu và để Đoạn Bích Lan từ bỏ hy vọng, cậu ta đã nói với cô ấy rằng mình không thích phụ nữ. Khi từ chối cô ấy, cậu ta nói rằng cậu thích cô ấy, bảo cô ấy dứt khoát, đừng làm tổn thương cậu. Quách Hạo trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu. Ngô Kình cười nhạt, hồi còn đi học, cậu bị bắt nạt, ngày hôm sau cả nhóm chúng tôi đều xông vào đánh trả. Cậu ấy không nói gì với cậu, nhưng chính cậu ấy là người đánh dữ dội nhất, bị ăn vài đòn đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lần không có tiền ăn cơm, tiền cậu ấy chỉ đủ một phần. Miệng thì bảo ghét bẩn không muốn ăn chung, nhưng thật ra là sợ ăn hết thì bọn mình sẽ ăn ít hơn, vì vậy cậu ấy thà nhịn đói. Cậu nói chúng tôi đối xử tốt với cậu ấy nhất, nhưng thực ra, cậu ấy mới là người đối xử tốt với chúng ta nhất. Hắn nhìn Quách Hạo thật sâu, ngay cả Ngô Dương còn biết cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, làm nhiều nói ít, sao cậu lại quên rồi? Vệ biển trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lời người khác nói anh đều để trong lòng. Những năm qua, rốt cuộc là ai chiều chuộng ai, ai chăm sóc ai. Hắn đóng cửa phòng bệnh lại, Quách Hạo nhìn cánh cửa, mắt cay xè. Cuối cùng, gã bật ra những tiếng nức nở đau đớn. 9 đồng đó chắc chắn là phí đăng ký kết hôn. Vệ biển và Thích Trang không đợi được một ngày nào nữa, mang theo giấy tờ, hai người đầy khí thế đi đến cục dân chính. Vừa hay hôm sau sinh nhật là thứ hai, Thích Trang còn lo lắng cánh tay bị thương sẽ ảnh hưởng đến độ đẹp trai. Rồi nghĩ đến lúc làm lễ chỉ cần buông tay xuống là được. Đầu óc hắn chỉ toàn nghĩ đến giấy đăng ký kết hôn. Trí thông minh cũng tụt xuống luôn. Không ai hiểu tại sao bọn họ lại gấp gáp đến thế. Khuyên nhủ họ rằng cục dân chính không chạy mất được. Họ chỉ đáp, làm sớm thì tốt hơn. Như thể sợ đối phương sẽ chạy mất vậy. Cặp đôi nam giới được phép kết hôn, nhưng ở địa phương này vẫn rất nổi bật. Thành phố H là một đô thị lớn. Các cặp đôi nam giới kết hôn tuy ít nhưng vẫn có. Nhưng chưa có cặp nào trông vừa xứng đôi vừa đẹp trai như thế này. Nhìn họ sánh bước vào, người ta chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Trời sinh một cặp, nhân viên xử lý giấy tờ lén liếc họ vài lần. Sau khi kiểm tra xong giấy tờ, cô nói là thế này, giấy tờ đã kiểm tra xong. Để đảm bảo cuộc sống sau hôn nhân hòa hợp, bước tiếp theo hai anh sẽ phải điền một bảng câu hỏi, toàn là về thông tin của đối phương. Điều này chủ yếu để kiểm tra xem cặp đôi có thực sự là người yêu của nhau hay không, vì gần đây ở thành phố H xảy ra nhiều vụ bị người lạ lừa đi đăng ký kết hôn. Nói rồi, cô đưa hai tờ giấy đến trước mặt họ. Tổng cộng có 50 câu hỏi, tối đa 100 điểm, cô nhấn mạnh. Chỉ cần đạt 60 điểm là được, chỉ cần 60 điểm, phải 100 điểm chứ. Vệ biển trao Thích Trang một ánh mắt, hắn khẽ gật đầu. Hai người cầm bút, bay bổng điền vào từng câu. Ở bàn bên cạnh cũng có một cặp đôi đang làm bài, làm được một lúc thì suýt cãi nhau. Các câu hỏi khá đơn giản, chỉ hỏi về món ăn, màu sắc yêu thích của đối phương, ngày sinh và những lần lãng mạn mà họ đã dành cho nhau. Từng câu hỏi được trả lời, ký ức về Thích Trang từng chút hiện lên trong tâm trí của Vệ Biện. Địa điểm lần đầu gặp nhau, Vệ Biện viết, nhà vệ sinh. Trước đây anh chưa từng nghĩ rằng một tháng sau ngày gặp mặt, mình lại có thể cùng tên thiếu gia ăn chơi ấy điền giấy tờ kết hôn ở cục dân chính. Vệ Biện khẽ cười, nhanh chóng hoàn thành hết các mục trong tờ giấy. Đến lúc này anh mới nhận ra, hóa ra mình đã biết nhiều điều về Thích Trang như vậy. Câu hỏi áp chót, câu tình thoại nào khiến bạn thích nhất khi anh ấy nói với bạn? Nhiều lắm, nhưng câu nào khiến mình thích nhất? Anh tỉ mỉ viết từng chữ. Em yêu anh. Câu hỏi cuối cùng, vấn đề trên giường của hai bạn có hòa hợp không? Có thỏa thuận ai ở trên, ai ở dưới không? Câu hỏi này rõ ràng là thiết kế đặc biệt cho các cặp đôi đồng tính. Vệ Biện tự tin điền. Tôi trên, em ấy dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết xong, anh nộp bài. Cùng lúc đó, Thích Trang cũng vừa hoàn thành và nộp bài. Nhân viên kiểm tra đối chiếu thông tin mà họ tự cung cấp với câu trả lời trong bài làm, không khỏi há hốc mồm. Điểm tuyệt đối. Vệ Biện thoáng sững lại, ngay lập tức quay sang nhìn Thích Trang, mắt sáng bừng. Câu cuối cùng em cũng viết giống anh. Thích Trang cười điềm nhiên, theo nhân viên đi chụp ảnh, chẳng buồn đáp lại câu nói ấy. Vệ Biện cả người như tràn ngập hứng khởi, hăng hái bước theo. Đúng là anh Biện mà, ai mà từ chối nổi yêu cầu của anh đây. Không mất bao lâu, quyển sổ đỏ chứng nhận kết hôn đã nằm trong tay hai người. Mỗi người cầm một quyển, đứng giữa sảnh của cục dân chính mà nhìn mãi không rời. Rất lâu sau, Vệ Biện khẽ huýt vai Thích Trang. Chúng ta kết hôn rồi. Ừ, Thích Trang đáp lại bằng một cú huýt nhẹ. Kết hôn rồi, cả hai như đang trong cơn mơ đẹp đẽ. Anh hơi không dám tin. Vệ Biện nói, một người đẹp trai như anh sao lại kết hôn với em chứ? Thích Trang ôm anh, hôn một cái vào trán. Được rồi, em bồi thường một anh chàng đẹp trai này cho anh. Chết tiệt, thật sự kết hôn rồi. Anh thề, chỉ muốn thông báo cho cả thiên hạ biết thôi. Hai người đầu tiên gửi tấm ảnh giấy kết hôn cho chính là ba của Thích Trang, kèm theo một đoạn tin nhắn dài, khen ngợi người lớn nhà mình hết lời. Ba Thích Trang bị dọa cho rơi cả cái bình giữ nhiệt. Sao kết hôn rồi, còn bảo tất cả là nhờ công chín đồng của ông. Sao lại liên quan tới chín đồng được? Thật sự ông Thích rất oan ức. Ông thấy người trên mạng hay chúc phúc cho các cặp đôi bằng số 99, nghĩ rằng số 99 là tượng trưng cho một cặp đôi. Nên mới cố tình chỉ gửi đúng 9 đồng cho Vệ Biện, ngầm ám chỉ tên nhóc này chỉ đáng làm con số 9, còn đòi 99 sao? Kết quả lại thành giấy kết hôn cho hai đứa nó. Nhìn đoạn tin nhắn dài hàng trăm chữ mà Vệ Biện gửi để tán dương mình, bà Thích nghẹn họng lên cũng không được mà xuống cũng không xong, thực sự khó chịu muốn chết. Tối hôm ấy, vòng bạn bè lẫn các diễn đàn đồng loạt nổ tung. Thích Trang và Vệ Biện nhìn loạt tin nhắn không ngừng hiện lên, trong khi bài đăng. Thích Trang và Vệ Biện nhận giấy kết hôn rồi, trên diễn đàn đã leo lên làm bài viết nóng. Vệ Biện nhìn những bình luận bên dưới, đột nhiên lên tiếng. Lấy được giấy kết hôn, anh luôn muốn nói với em một câu. Tim Thích Trang đập thình thịch, nhìn nó rồi. Vệ Biện giơ quyển giấy kết hôn lên, cười đến nheo cả mắt. Anh muốn kéo em rơi vào dòng sông tình yêu thôi. Thích Trang tiến lên hôn anh. Chúng ta đã rơi vào đó từ lâu rồi. Và điều may mắn là, dòng sông tình yêu của anh chưa từng có người nào bơi qua, và em cũng vậy. Lời tác giả, chính văn hoàn rồi, hoàn rồi. Ngày mai nghỉ một ngày, ngày kia bắt đầu đăng thêm phiên ngoại. Phần còn lại toàn là ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào. Hôm qua có bình luận xin, xe của mọi người sắp đến rồi. Nhưng trong chuyện sẽ là cảnh sau khi xong việc, đến lúc đó sẽ thông báo trong phần lời tác giả để qua Weibo xem nhé. Bình luận ở chương trước toàn là thương Vệ Biện, Thích Trang, còn có người mắng Quách Hảo và mắng tác giả. Nhưng tác giả vô tội mà, tác giả cũng thương anh Trang đầu chó. Quách Hảo kiểu người như vậy trong thực tế thật sự có tồn tại. Vì một lần suy nghĩ cực đoan mà mãi mãi cực đoan, những gì không có được sẽ trở thành chấp niệm, sẽ tự huyễn hoặc bản thân, lý tưởng hóa người mình thích, xấu xa hóa người mình ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương anh Biện là người đặc biệt tỉ mỉ, đối xử với mọi người rất tốt. Trong truyện cũng có rất nhiều chi tiết nhỏ được đặt làm nền tảng. Hy vọng Quách Hạo sau này có thể sửa đổi, có thể tỉnh ngộ. À, sau khi hoàn chính văn, các bảo bối đã mua full có thể cho người ta xin một đánh giá điểm cao được không? Xấu hổ ghê, tác giả muốn thử leo lên bảng điểm cao của truyện đã hoàn, he he. Ha ha ha, quên mất, còn có một bình luận viết rằng. Câu hỏi từ tận đáy lòng, tại sao không phải là cưới nhau, đi tuần trăng mật rồi lăn giường, mà lại là lăn giường trước rồi cưới nhau và đi tuần trăng mật. Nghe cũng có lý ha, thật ra tôi cũng không hiểu tại sao lại có kiểu bình luận như. À, hôm nay nếu không phải Trang Trang và Biện Biện lên giường thì là tôi với cô lên giường. Kiểu này chẳng phải đang ép tôi không cho Trang Trang và Biện Biện lên giường sao? Tay cởi cúc áo khẽ run rẩy. Thêm một cái đầu chó bảo mệnh thì sẽ không bị mọi người tố cáo trêu ghẹo độc giả nữa đúng không? Cách chương.